xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Hoàng Nhạc tiến anh tài. Nhìn xe con đón đưa Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư, xưởng thép tiểu khu người quen mới chân chính có Lâm gia xác thật phát đạt cảm giác, mọi người đều cảm khái. Một năm trước Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng còn bị người ta nói không tiền đồ đâu. Một năm sau gì đều có, bất quá này cũng cho nào đó người dẫn dắt. Nguyên lai đi làm thật sự kiếm không có làm buôn bán nhiều, Lâm Hướng Bắc đều có thể làm buôn bán. Chính mình liền không được. Muốn nói Lâm Hướng Bắc dựa trong xưởng, kia Tôn Yến Ni đương khai trang phục cửa hàng, đương xưởng trưởng tổng không phải dựa trong xưởng đi. Bất chi bất giác chung cũng làm xưởng thép tiểu khu một ít nguyên bản lưỡng lự người quyết định xuống biển làm buôn bán. Những việc này nhi Gia Ngư là không biết, nàng tâm tình vẫn luôn thực hảo, tới rồi cửa gặp được cũng nhảy lớp đến đại ban thường hân. Hai người tay trong tay cùng nhau tiến cổng trường, nhìn hai đứa nhỏ như vậy vui vẻ. Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni đều đứng ở cửa yên lặng cười. Tống Như Tinh nói, ít nhiều Phương lão sư cho nàng học bù, nàng lần này vốn dĩ chỉ có thể báo lớp trồi, thử tham gia nhảy lớp khảo hạch, thật đúng là nhảy đại ban đi. Nhà ngươi Ngư Bảo hẳn là tới rồi học trước ban trình độ đi. Như thế nào báo đại ban? Tôn Yến Ni nói, nàng nói học kỳ sau trở lên học trước ban, muốn thể nghiệm một chút đại ban cảm giác, dù sao nàng mãn 5 tuổi mới có thể đi học tiểu học đâu. Còn có một năm thời gian, tùy nàng chính mình an bài, hiện tại làm mụ mụ. Tôn Yến Ni thật sự cực nhỏ có cơ hội nhọc lòng hài tử học tập, hoặc là hài tử bà ngoại an bài, hoặc là hài tử chính mình có ý tưởng. Tống Như Tinh cười nói, nhà ngươi Ngư Bảo thật đúng là có chủ kiến hài tử. Nhà của chúng ta Hân Hân lại có áp lực, học kỳ sau đến chạy nhanh đuổi kịp. Hai người chính trò chuyện, liền thấy được Hoàng Quốc Đống nắm Hoàng Nhạc cũng tới rồi nhà trẻ cửa. Tôn Yến Ni hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ Hoàng Quốc Đống hiện giờ cũng làm sinh ý có tiền, nguyện ý đưa hài tử tới tốt nhất nhà trẻ cũng là chuyện tốt. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc không qua đi cùng Nhạc Nhạc chào hỏi, đứa nhỏ này hẳn là đã quên nàng cùng Hướng Bắc đi. Thôi, đi làm. Tôi Yến Ni xoay người rời đi, đi đến đường cái biên ngồi trên tiểu ô tô bên trong. Hoàng Nhạc là thấy được Tôn Yến Ni, chỉ là cố ý không hướng bên kia xem mà thôi. Nhưng là chờ Tôn Yến Ni đi rồi, nàng cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn đến Tôn Yến Ni ngồi vào tiểu ô tô, dưỡng mẫu trang điểm cùng trong trí nhớ cũng bất đồng. Trước kia luôn là ăn mặc thực thời thượng, tóc làm các loại tạo hình, hiện tại lại ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây, nhìn có vài phần tinh anh bạch lĩnh cảm giác, cái này làm cho nàng cảm giác càng xa lạ. Không giống như là trong trí nhớ người kia, người này vẫn là dưỡng mẫu. Lại không phải đời trước cái kia ở chung vài thập niên dưỡng mẫu, nhìn cái gì đâu. Đi vào đi học, Hoàng Quốc Đống tự nhiên cũng nhìn đến Tôn Yến Ni ngồi trên tiểu ô tô. Tức giận đem hài tử hướng trong trường học tác, hắn là không tính toán đưa Hoàng Nhạc tới thượng cái. Này hảo học giáo, lãng phí tiền, hơn nữa ly trong tiệm cũng so với phía trước đường phố nhà trẻ muốn xa một ít, nhưng là Hoàng Nhạc chính mình đưa ra muốn thượng cái này nhà trẻ. Nói ra Ngư cũng thượng, lời này làm Hoàng Quốc Đống trong lòng thực khó chịu. Nhưng là cũng xác thật đâm đến Hoàng Quốc Đống tâm khảm thượng, hắn nguyên nhân chính là vì làm buôn bán tạm thời bị Lâm gia đè ép một đầu mà phiền lòng đâu. Hiện tại Hoàng Nhạc lại nhắc tới Gia Ngư thượng hảo học giáo, hắn liền có tương đối tâm thái. Nghĩ nghĩ dứt khoát đưa Hoàng Nhạc lại đây, dù sao Trần Mỹ Hà khẳng định sẽ ra tiền, hắn sinh ý so ra kém Lâm gia, hắn Hoàng Quốc Đống thân khuê nữ tổng không thể so ra Ngư kia nha đầu kém, hắn vốn đang tính toán tìm Trần Mỹ Hà muốn toàn ngạch học phí. Kết quả Trần Mỹ Hà cái này keo kiệt nữ nhân thế nhưng chỉ cấp một nửa tiền. Làm hắn cũng muốn gánh vác một nửa học phí. Về sau mỗi tháng giao cho trường học sinh hoạt phí, Trần Mỹ Hà cũng chỉ cấp một nửa, nhưng là một nửa liền một nửa. Tốt xấu không tiện nghi Trần Mỹ Hà, có phía trước mang ra ngư báo danh kinh nghiệm. Hắn liền ngựa quen đường cũ mang Hoàng Nhạc tới báo danh. Vốn đang lo lắng đứa nhỏ này quá bổn thi không đậu. Không nghĩ tới một khảo liền thi đậu. Hơn nữa lão sư còn khen Hoàng Nhạc đứa nhỏ này thông minh. Học tập năng lực cùng lý giải năng lực cường, Hoàng Quốc Đống trong lòng nghĩ. Hắn thân khuê nữ quả nhiên cũng không thể so ra ngư kém, đời trước hoàn toàn là bị Lâm gia hai vợ chồng chậm trễ, dựa theo Hoàng Nhạc học tập tiến độ. Nàng là thượng đại ban, Hoàng Quốc Đống liền trực tiếp báo đại ban, đem người đưa vào đi. Còn dặn dò nàng cùng bên người tiểu bằng hữu nhiều kết giao. Đặc biệt là cái loại này gia đình điều kiện tốt bằng hữu. Nhất định phải hào hào kết giao. Hoàng Nhạc tiến chính là gia ngư cách vách ban, buổi sáng ăn bữa. Sáng thời điểm, lớp bên cạnh tiểu yến lão sư liền hứng thú bừng bừng tới tìm Tạ lão sư khoe khoang. Nói lớp học cũng tới một cái thực hiểu chuyện hai từ. Đặc biệt thông minh, nhận thức thật nhiều cái tự. Cùng Tạ lão sư lớp học gia ngư cũng không sai biệt lắm. Lúc trước không có thể từ Tạ lão sư trong tay cướp được gia ngư cái này học sinh. Cũng là tiểu yến lão sư tiếc nuối, kia hài tử kêu Hoàng Nhạc. Thật sự thực thông minh, ta hỏi mấy cái toán học đề đều sẽ đâu. Nhìn cũng thực ổn trọng. Ta cảm thấy so gia ngư còn thoạt nhìn thành thục một ít. Có thể là bởi vì là gia đình đơn thân duyên cớ. Trưởng thành sớm một ít. Tiểu yến lão sư trong giọng nói tràn ngập trìu mến. Gia ngư ngồi ở Tạ lão sư bên người. Nghe được lời này. Cầm cái muỗng tay một đốn. Sẽ không như vậy xảo đi. Bất quá cảm giác hẳn là. Gia ngư tiếp tục ăn cơm. Không đem việc này để ở trong lòng, dù sao nàng sẽ không đi quản cái này kỳ quái Hoàng Nhạc sự tình. Cái này Hoàng Nhạc đối nàng bên này giống như cũng không có gì ý tưởng, đại gia hiện giờ cũng là nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết quá nhiều chú ý. Thế giới này lớn như vậy, mọi người đều có chính mình nói nhi đi, bên cạnh Thường Hân vui vẻ gặm tiểu bánh mì. Gia ngư. Hôm nay bánh mì hảo hảo ăn, nàng nhưng thật là vui, lại cùng gia ngư một cái ban, cảm giác gia ngư lớp học bữa sáng đều càng tốt ăn, gia ngư đem chính mình tiểu bánh mì cho nàng. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, muốn trường cao cao, bất quá nàng quan sát đến, Thường Hân thân cao xác thật dài quá, phòng trừng là bởi vì bắt đầu luyện tán đánh duyên cớ. Gia ngư tâm ngứa, yên lặng đem tán đánh cũng phong tới tương lai học tập kế hoạch bên trong, cách vách Hoàng Nhạc an. An tĩnh tĩnh ăn bữa sáng, nàng phía trước ở đường phố nhà trẻ thượng kỳ nghỉ hè ban. Cái kia hoàn cảnh cùng cái này hoàn cảnh so sánh với. Thật là khác nhau như trời với đất, nàng vừa ăn. Biên đem chua xót hướng trong lòng nuốt, phía trước nàng liền nói. Gia ngư tiếp nhận rồi tinh anh giáo dục, mới so người khác ưu tú. Xem, đây là tinh anh giáo dục, khởi bước liền so người khác cao rất nhiều, có như vậy tốt hoàn cảnh. Đi ra ngoài đều cùng người khác không giống nhau, khó trách có thể thượng tivi, Hoàng Nhạc cũng không có chính mình thượng nhà trẻ thời kỳ ký ức. Nàng sau lại biết nói xưởng thép nhà trẻ cũng xuống dốc. Cho nên lúc này cùng này anh tài nhà trẻ so sánh với. Thật là chênh lệch quá lớn, nàng may mắn chính mình lúc này đây cắn răng tranh thủ tới rồi tới cái. Này nhà trẻ học tập cơ hội, mới rõ ràng cảm nhận được chênh lệch, lúc này đây. Nàng nhất định sẽ nỗ lực ở chỗ này hào hào biểu hiện. Tranh thủ cũng có thể thượng tivi, cấp 33 mặt dài, làm 33 cao hứng một ít. Hoàng Quốc Đống nhưng cao hứng không đứng dậy. đưa hài tử đi học lúc sau, cùng nhân viên cửa hàng nói buổi chiều tiếp Hoàng Nhạc thời gian. Hắn lại đi ra ngoài đi bộ, hiện giờ hắn này hoành thánh cửa hàng xác thật còn có thể mở ra. Mỗi ngày cũng có sinh ý, kiếm cũng có thể kiếm, so đi làm cường rất nhiều, nhưng là cùng quá khứ huy hoàng đã không thể so. Phía trước một tháng có thể kiếm hơn ngàn, hiện tại một tháng trừ bỏ phí tổn có thể bắt được 2.000 liền không tồi, nếu không có phía trước. Đối lập, Hoàng Quốc Đống cũng có thể thỏa mãn, so bày quán cường, chính là hắn biết hắn nguyên bản là có thể kiếm rất nhiều. Kết quả chính mình tự mình đem cơ hội đẩy ra đi. Trong lòng tự nhiên khó chịu, nhưng là làm hắn tắt đi cửa hàng. Hắn cũng luyến tiếc, thời buổi này 2.000 khối thu vào cũng không ít a, hắn hiện tại cũng không có đủ tiền vốn. Tắt đi mặt tiền cửa hàng đi tìm tân kiếm tiền cơ hội. Trong tay hắn nhưng thật ra có hạng mục, nhưng là lấy không ra cũng đủ tài chính, cho nên Hoàng Quốc Đống trong lòng có cái ý tưởng. Hắn tưởng cùng Thang Phượng lại lần nữa hợp tác, chỉ là muốn như thế nào hợp tác. Còn cần phải nghĩ cách, dù sao hắn đối cái này vẫn là có chút tin tưởng. Hắn thực tin một câu, thương trường thượng không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Chỉ cần hắn lấy ra chỗ tốt so Lâm ra nhiều, tin tưởng Thang Phượng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hoàng Nhạc Thượng Anh tài nhà trẻ tin tức, Tôn Yến Ni vẫn là cùng Trần Mỹ Hà nói một tiếng, Trần Mỹ Hà gần nhất vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Đồ ăn vặt cửa hàng sinh ý cơ bản giao cho Tưởng Đông Mai quản chứ. Nàng vội chân không chạm đất, thật đúng là không cùng Tôn Yến Ni hào hào nói chuyện phiếm cơ hội, nghe được Tôn Yến Ni nhắc tới. Chuyện này, nàng nói, ta biết. Hoàng Quốc Đống còn tới tìm ta muốn quá học phí đâu, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, thật sự chưa thấy qua Hoàng Quốc Đống loại này nam nhân. Hắn hiện tại làm buôn bán, liền tính sinh ý không qua đi hảo. Này học phí cũng không phải lấy không ra a. Hắn kia làm buôn bán tiền vẫn là nhạc nhạc bồi thường kim đâu, Trần Mỹ Hà nói. Ta chỉ lấy một nửa. Đối Hoàng Quốc Đống cái loại này người không thể từ hắn ý tưởng. Nếu không tất nhiên sẽ được voi đòi tiên. Bất quá hài tử đi thượng cái kia nhà trẻ cũng hào. Kia giáo dục hoàn cảnh xác thật hào, nhắc tới này đó. Giọng nói của nàng bình tĩnh, tư duy rõ ràng, không bao giờ là đã từng kia đầy mặt u sầu bộ dáng. Tôn Yến Ni thấy nàng đã có thể bình tĩnh nhắc tới nhạc nhạc cùng Hoàng Quốc Đống, trong lòng cũng yên tâm, bất quá nàng vẫn là thực hoài nghi nhạc nhạc có thể hay không kiên trì. Rốt cuộc nàng cùng hướng bắc phía trước đưa hài tử đi niệm quá. Kia hài tử chính mình không thích bên trong hoàn cảnh, nháo phải về nhà đâu, mặc kệ như thế nào, Tôn Yến Ni vẫn là hy vọng nhạc nhạc có thể kiên trì. Rốt cuộc Hoàng Quốc Đống cái loại này ba ba thật sự thoạt nhìn thực không đáng tin cậy. Về sau nhạc nhạc càng nhiều vẫn là muốn dựa nàng chính mình, chuyện này nhi nàng cũng không ở trong. Nhà nhắc tới, có một số việc đã qua đi, nàng cũng không nghĩ lại đồ tăng phiền não, hài tử đưa đi trường học. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà cũng đem tâm tư càng nhiều đặt ở khai chi nhánh sự tình mặt trên, trang. Hoàng giao cho phía trước hợp tác quá thiết kế công ty tới làm. Tự nhiên không có bất luận vấn đề gì, quản lý những việc này. Tôn Yến Ni cũng là ngựa quen đường cũ, nhưng thật ra Trần Mỹ Hà muốn đi phương Nam đi công tác. Vì lựa chọn sử dụng kiểu mới vải dệt, phương Nam bên kia có Trần Mỹ Lệ tiếp ứng, nhưng thật ra không gì không yên tâm, sớm tại lần trước. Tôn Yến Ni liền đề ra làm Trần Mỹ Lệ giúp Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng tìm kiểu dáng. Cho nàng phát tiền lương sự tình. Lần này Tôn Yến Ni lại đề nghị làm Trần Mỹ Lệ giúp Tân Thời thượng xưởng quần áo làm việc. Miễn cho mỗi lần qua đi phiền toái người. Nhưng là nếu là công ty công nhân, lấy tiền lương, vậy là tốt rồi một ít. Trần Mỹ Hà vốn dĩ cảm thấy thân thích chi gian không cần phân như vậy rõ ràng. nhưng là Tôn Yến Ni nói lên về sau công ty còn có những người khác đi công tác không chuẩn cũng phải tìm Trần Mỹ Lệ, liền cũng tiếp thu cái này đề nghị, còn đặc biệt cấp Trần Mỹ Lệ gọi điện thoại nói chuyện này. Trần Mỹ Lệ vốn dĩ liền mỗi ngày bày quán, trừ cái này ra cũng không khác muốn vội, nghe nói thêm vào có thu vào, vui vẻ tiếp thu cái này đề nghị. Trần Mỹ Lệ đem chuyện này cũng cùng Từ Phong nói, Từ Phong nghe vậy cười nói, ngươi tỷ hiện tại đều làm sườn, có thể hay không càng xem thường ta cái này muội phu lạp, nói bừa gì đâu. Tỷ của ta nhưng không phải loại người như vậy. Trần Mỹ Lệ cảm thấy nàng tỷ không phải chê nghèo, yêu giàu, bằng không lúc trước cũng sẽ không gả cho Hoàng Quốc Đống, bất quá ngươi cũng xác thật muốn nỗ lực a. Tỷ của ta như vậy thành thật người, đều sẽ làm buôn bán. Chúng ta tới nơi này lâu như vậy, còn ở bầy quán đâu? Từ Phong nói, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, ta tính toán làm vật liệu xây dựng sinh ý. Bên này làm vật liệu xây dựng sinh ý còn rất kiếm tiền. Trần Mỹ Lệ hỏi, ta tiền đủ sao? Khai cái vật liệu xây dựng cửa hàng phải tốn không ít tiền đi. Từ Phong nói, ta tiền không đủ, ta tính toán cùng Lâm Hướng Bắc liên hệ một chút. Lần trước ta cùng hắn nói chuyện một chút, ta cảm thấy hắn đối kiếm tiền còn rất có hứng thú. LEOSING. Hết chương.